Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, lúc này thật thận đau. Đại hộ pháp, nhị hộ pháp đột phá thiên ngư cảnh giới, cũng không phải là đơn thuần dựa vào thú hóa đan, mà là tu luyện thú hóa quyết. Cứ việc cái này thú hóa quyết vẫn như cũ là tàn khuyết không đầy đủ cổ công pháp. Vẫn như trước để bọn hắn đột phá thiên ngư cảnh giới. Đại hộ pháp đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Nhị hộ pháp đạt tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Đây mới là dược vương các trung cực chiến lực. Dược linh vũ một mực dám cùng dương vũ đối đầu. Ngoại trừ có thể cậy vào bạch mi ưng hoàng bên ngoài. Chính là mong đợi tại đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp trên thân. Chỉ là dược linh vũ không nghĩ tới chính là hai vị này hộ pháp tâm tính đã trở nên không có cách. Nào khống chế, kém chút đem hắn giết đi. Đây hết thảy, đều là bởi vì hắn phụ thân bị giết duyên cớ. Nếu là phụ thân hắn còn sống, hắn tin tưởng có biện pháp có thể khống chế được hai vị này hộ pháp. Đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp ra bí địa về sau. Dược linh vũ bò lên. Lộ ra vẻ dữ tợn nói, trong tay của ta còn có rất nhiều hóa thú người, một trận chiến này chưa chắc sẽ bại. Dược linh vũ bắt đầu động viên tất cả hóa thú người. 19.000 người, hơn phân nửa đều có thể thôn phệ thú hóa đan đạt tới vương cấp chiến lực. Số ít không có thể có được chiến lực như vậy mà thôi. Hắn lại phái ra 2.000 người hiệp trợ hai vị hộ pháp giết địch. Dương Vũ cường đại hắn là rõ ràng, chờ Dương Vũ cùng hai vị này hộ pháp lưỡng bại câu thương về sau. Hắn cái này một nhóm hoa thú người liền có thể cùng một chỗ muốn mạng của bọn hắn. Dược Linh Vũ đang không ngừng tính toán, hắn nghĩ đến Bạch Mi ưng hoàng vì sao vẫn chưa trở lại đâu. Dương Vũ đã xuất hiện ở đây, liền chứng minh Dương Vũ dùng chính là kế điệu hổ ly sơn. Bạch Mi ưng hoàng lẽ ra tại thời gian nhanh nhất trở lại mới đúng. Hắn đương nhiên muốn không thông Bạch Mi ưng hoàng đã bị tử vong chiến hoàng lôi lấy. Tại bên ngoài, Dương Chấn Nam bọn người vừa đánh vừa lui. Cấm vệ quân chết 1-2 ngàn người. Thương vong thảm trọng, tử vong quân đoàn bên này cũng xuất hiện một chút thương vong. Tổn thất cũng không tính lớn. Cái này cắt đều là Lục Chí chỉ huy có công. Đem chiến trận phát huy đến mạnh nhất tình trạng, Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ đều tại thay bọn hắn đỡ được công kích cường đại nhất. Phòng ngừa bọn hắn đụng phải hủy diệt tính đả kích. Bây giờ, bọn hắn những người này đều đã lùi đến dược vương các bên ngoài. Đồng thời đều phân tán ra, không cùng những này hóa thú người tiến hành đại quy mô chém giết. Đang tiêu hao lấy những này hóa thú người thời gian. Có một ít hóa thú người kéo dài thời gian đã qua. Từng cái vô lực ngã trên mặt đất đã mất đi chiến lực. Cùng lúc đó, nơi này phát sinh sự tình bằng nhanh nhất tốc độ truyền về đến Hoàng Cung. Nữ hoàng lập tức làm ra quyết định, điều động càng nhiều cấm vệ quân tiến đến vây quét những này hóa thú người. Đồng thời tăng phái 20 tên vương giả tiến về hiệp trợ Dương Chấn Nam. 20 tên vương giả đã là trước mắt trong hoàng thất có một nửa vương giả lực lượng. Tại Phúc An Vương tạo phản thời điểm, có rất nhiều đại nội cao thủ bị giết. Không phải số lượng sẽ không như thế ít. Nữ hoàng bản ý còn muốn phái Ngô Tam Hào tiến đến tương trợ. Nhưng trong lúc nhất thời tìm không ra Ngô Tam Hào, không biết hắn đi nơi nào, nữ hoàng còn phái người đi thông chi Hoàng gia học viện. Để Hoàng gia học viện mau chóng phái người tiến đến mang theo trợ Dương Chấn Nam diệt Dược Vương. Các, từ những này hành động đều có thể nhìn ra được vị này nữ hoàng đối diệt trừ Dược Vương các bắt buộc. Phải làm, Dược Vương các bên trong phát sinh sự tình, rất nhanh truyền ra ngoài. Thế lực khắp nơi đều phái người ra ngoài dò xét hư thực. Muốn biết rõ ràng sự thực là không như thế. Dược vương các nội tình thế nhưng là rất sâu. Thật muốn đem bọn hắn diệt trừ phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ. cũng tại phần lớn ánh mắt tập trung tại Dược Vương các thời khắc. Có một cỗ lực lượng lặng lẽ thẳng hướng Hoàng Cung, chế tạo một kiện khác đại sự phát sinh. Trong Hoàng Cung điều động đại lượng cao thủ tiến về trợ giúp Dương Chấn Nam diệt đi Dược Vương các. Nơi này lực lượng phòng ngự hạ xuống thấp nhất, cao thủ đã ít đi rất nhiều. Hiện tại đột nhiên có vài chục tên vương cấp cao thủ giết vào trong Hoàng Cung. Nữ hoàng bệ hạ nguy hiểm. Hắc hắc, ta chờ lâu như vậy, rốt cục bắt lấy thời cơ tốt. Cái này hoàng vị là của ta, chính là của ta. Ai cũng cầm không đi. Một người bịt mặt lặng lẽ xuất hiện ở Hoàng Cung cửa thành phía trên lạnh lùng nói, người nào dám xông vào Hoàng Cung? Có người kinh hô một tiếng, muốn xông lên đi bắt cầm người bịt mặt này. Người kia còn không có đi vào người bịt mặt trước đó, liền bị một tay nắm nhấn dưới, đem người kia tại chỗ bị đánh bạo hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này xông lên người thế nhưng là vương giả a, chỉ trong một chiêu liền đem hắn đập thành huyết thủy. Người bịt mặt này là bực nào lực lượng? Sau đó, người bịt mặt sau lưng lần lượt có bóng người xuất hiện, cùng người bịt mặt cùng một chỗ hướng phía trong Hoàng Cung xông vào. Dược Vương các bên trong, Dương Vũ không biết Hoàng Cung phát sinh kinh biến. Hắn tiến vào hồn thương hợp nhất chi cảnh, liên tục địa đâm giết rất nhiều hóa thú người, lực lượng đều bị tiêu hao rất nhiều. May mắn hắn đột phá cao cấp địa hải cảnh giới, ngưng tụ địa suối chi nhãn, có thể cuồn cuộn không tuyệt sinh ra huyền khí. Bất quá sinh ra huyền khí không đủ để tại thời gian nhanh nhất bên trong tiến hành toàn diện bổ sung. Hắn nhất định phải dựa vào địa mắt cùng hồn nhãn hình thành thiên địa huyền cầu gia tốc thu nạp ngoại giới lực lượng, lại lấy thái thượng cửu huyền quyết hấp thu năng lực nhanh chóng bổ sung hao tổn. Đối Dương Vũ tới nói, trong đan điền hao tổn cũng không phải là lớn nhất, hao tổn lợi hại nhất vẫn là thận lực lượng. Hắn liên tục địa thôi động băng nhận dực tiến hành ẩn hình tập sát, thu hoạch được đại lượng đầu người về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được thận có đau một chút. Cái này rõ ràng là thận lực tiêu hao tiết tấu, mà thận bộ vị lực lượng cũng không phải là đan điền lực lượng tùy tiện có thể bổ sung được. Phải có bổ thận chi vật mới có thể bổ khuyết cái này hao tổn. Lúc này thật thận đau. Ta còn là một cái xử nam a. Dương Vũ nhìn xem một chỗ bị hắn xóa bỏ thi thể, đem băng nhận dực thu hồi lại, cảm thấy eo có đau một chút. Tiểu Hắc đã sớm từng nói với hắn, các tạng phủ cùng đan điền lực lượng là có liên quan, nhưng là cái này liên quan liên trình độ có hạn. Muốn bộc phát tạng phủ tiềm năng thiên phú, vẫn là phải dựa vào các tạng phủ tích lũy lực lượng mạnh yếu mà định ra. Cứ việc băng nhận dược có được rất mạnh sát phạt năng lực, cũng không đại biểu lấy nó có thể càng không ngừng sử dụng. Đường thận lực lượng bị rút sạch về sau, nó liền đã mất đi công phạt năng lực, nhất định phải cần thời gian bổ sung. Một bên khác, Xấu Hầu cũng oanh sát rất nhiều hóa thú người, bộ dáng đã thay đổi trở về, sức chiến đấu tiêu giảm đến kịch liệt. Hắn rất là cười hưng phấn nói, đại ca, một trận chiến này giết đến thật là thống khoái, chỉ bằng lấy bọn hắn hai người xử lý mấy trăm hóa thú người, mặt khác mấy trăm hóa thú người truy kích những người khác mà đi. Dương Vũ cùng Xấu Hầu không lo lắng những người khác an nguy, bởi vì hóa thú người đan dược thời gian đã qua, bọn hắn lật không nổi quá lớn sóng gió, không nên khinh thường. Tranh thủ thời gian nuốt vào huyền khí đan bổ sung lực lượng. Dược Vương các hóa thú người còn không có giết hết, Dương Vũ đối Xấu Hầu nhắc nhở nói, đại ca, ngươi quá đề cao Dược Vương các, bọn hắn thật có nhiều như vậy hóa thú người, chỉ sợ sớm đem hoàng thất thay vào đó. Xấu Hầu không quá tin tưởng Dương Vũ đáp, ngay tại hắn lại nói xong, có một đạo lực lượng lấy sét đánh không kịp bưng tay hướng phía hắn đánh tới. Dương Vũ ánh mắt co vào kinh thét lên. Xấu Hầu cẩn thận, Dương Vũ muốn lướt qua đi ngăn cản lực lượng kia. thay vào đó lực lượng quá nhanh. Hắn cùng Sấu Hầu lại có không ngắn khoảng cách, muốn thay Sấu Hầu ngăn cản cũng không kịp. Sấu Hầu bị lực lượng này nặng nề mà quất bay, máu tươi vẩy xuống đầy trời. Sấu Hầu, Dương Vũ kinh quát một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Sấu Hầu phương hướng lướt tới. Ngăn cản đối phương tiếp tục truy kích, đối phương cũng không có truy kích. Bọn hắn là đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp, đang đứng ở cửa ra chỗ hô hấp lấy không khí mới mẻ đâu. Hô, có bao nhiêu năm qua không có ra thông khí. Đại hộ pháp hít sâu lấy cảm khái nói. Nhị hộ pháp cũng là híp mắt nói. Đúng vậy a, vì để cho chúng ta mạnh lên. Bị người ta giày vò trưởng thành không nhân yêu không yêu bộ dáng. Thật hối hận lúc trước xuẩn chung. Đều đi qua, huynh đệ chúng ta từ hôm nay trở đi tự do. Đại hộ pháp xóa hiện vô cùng vẻ hưng phấn tuyên bố. Dương Vũ cướp đến Sấu Hầu trước đó. Trong tay nhiều hơn một viên vương cấp liệu thương đan dược đối Sấu Hầu trong miệng đút qua. Sấu Hầu còn có một hơi tải. Thân thể tố chất của hắn không phải phàm nhân có thể so sánh với. Nếu là người khác chỉ sợ đã là ngỏm củ tỏi. Sấu Hầu chịu đựng, Dương Vũ lo lắng nói. Sấu Hầu phun máu ứng. Đại ca yên tâm, ta không chết được. Băng Tuyết, thay ta trông coi Sấu Hầu. Dương Vũ đối Mộng Băng Tuyết hạ lệnh quát. Mộng Băng Tuyết đạt được đoạn thời gian điều chỉnh, trạng thái ổn định một chút. Nàng cướp xuống dưới canh giữ ở Sấu Hầu bên người. Dương Vũ hướng phía đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp nhìn lại. Một chút liền có thể kết luận đối phương lại là hóa thú người. Hắn lửa giận ngút trời địa nói. Hai người các ngươi quái vật làm tổn thương ta huynh đệ. Ta muốn đưa các ngươi xuống địa ngục. Tại Dương Vũ trong lòng Sấu Hầu thân như tay chân. Huynh đệ thụ thương, cùng hắn thụ thương không có gì khác biệt. Hắn muốn đem hai người trước mắt xử lý. Thay hắn huynh đệ xả cơn giận này. Cái này chính là Dược Linh Vũ muốn chúng ta diệt trừ tiểu tử sao? Nhìn cũng không phải rất cường đại a. Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín nói. Còn trẻ như vậy tiểu tử chiến khí tựa hồ không tầm thường. Thôn phệ huyết mạch của hắn có lẽ đối với chúng ta có chút trợ giúp. Nhị hộ pháp nhếch miệng nói. Một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ cách không cầm ra một chảo. Một chảo này lực lượng tràn đầy sát khí. Trong một chớp mắt liền rơi xuống Dương Vũ đỉnh đầu. Muốn đem Dương Vũ tại chỗ xé rách. Dương Vũ phản ứng sao mà kinh người. Hắn mở ra phong thần thối tránh thoát một kích này. Đồng thời huy động lưỡng nhận tam long thương hướng phía nhị hộ pháp giết tới. Trải qua vừa mới một phen giết chóc, Dương Vũ đã đem thương pháp tăng lên tới tinh thông giai đoạn. Đồng thời tìm được huyết mạch cùng thương pháp phù hợp điểm. Chỉ cần kích hoạt huyết mạch lực lượng, liền có thể đem thương pháp bộc phát ra không tưởng tượng được lực lượng. Dương gia thương phổ tuyệt không phải là phổ thông thiên kỹ đơn giản như vậy. Có lẽ là cao hơn chiến kỹ, nhưng nhất định phải có dương gia huyết mạch mới có thể đem nó phát huy ra. Dương gia thương phổ thức thứ 5 thanh long đào tâm. Một thương này giống như kia thanh long thám chảo mà ra. Muốn đem nhị hộ pháp trái tim moi móc ra, đem hắn hoàn toàn xử lý. Lực lượng quả nhiên không tầm thường. Liền lấy ngươi đi thử một chút ta, thú hóa quyết, có bao nhiêu lợi hại. Nhị hộ pháp cảm nhận được, Dương Vũ không giống bình thường chiến lực, cười lạnh một tiếng, nhô ra một đầu hiện ra chân chính lân giáp cánh tay nghênh chiến. Đinh đương, đương Dương Vũ chiến thương tiếp xúc đến nhị hộ pháp cánh tay thời điểm. Vang lên một trận thanh thúy chi ý, Dương Vũ thương mang lực lượng bị ngăn trở, nhị hộ pháp cánh tay không hư hao chút nào, đây là cường hãn cỡ nào phòng ngự. Dương Vũ nhíu mày một cái, chiêu thức lại biến, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, trong một chớp mắt liền ngay cả đâm ra mấy chục thương. Đem nhị hộ pháp tại chỗ đánh chết, ha ha, ngươi điểm ấy lực lượng thay ta gãi ngứa cũng không xứng.